hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 62, yêu thương hít thở không thông. Góc truyện audio.com. Tâm trí từ từ bay xa, trong không gian như có một cỗ hơi thở yêu thương. Trước mắt có một bóng dáng đi qua, tóc màu bạc, quần áo màu tím, trên mặt là mặt nạ hồ ly tinh xảo, cánh môi hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt cô độc yêu thương. Vẫn là khung cảnh hoa đào màu trắng, làm cho nàng cảm thấy không khí rất mỏng manh, tiếng tiêu rất bi thương yêu sầu, làm cho người ta hít thở không thông. Điệp Nhi, rốt cuộc ngươi cũng tới gặp ta. Ngươi biết không, ta ở nơi này đợi ngươi thật lâu. 10 năm, suốt 10 năm, yêu thương vắng lặng không có tức giận, thanh âm không ngừng mà nhẹ phẩy quá. Qua tai của nàng, nàng nghĩ giơ tay lên che lỗ tai, nhưng hai tay vô lực buông lỏng. Điệp Nhi, ngươi còn đang giận ta sao? Giận ta dẫn ngươi rời khỏi Tử Yên Cốc, giận ta ném một mình ngươi ở nơi này. Thân ảnh không ngừng mà nhích tới gần, không ngừng nhích tới gần, thanh âm pha sám hối. Màu trắng hoa đào, chim sơn ca hót, con có cái gì, con có cái gì, nàng không nhớ được, đầu đau quá, nàng nghĩ che đầu, dừng lại kia thống khổ nhớ lại. Không, ta không nhận ra ngươi, ta là công chúa Lục Điệp, ta là tiểu công chúa mẫu hậu, mẫu phi, hoàng huynh thương yêu nhất, ta tên là Tả Phỉ Nhãn, ta không phải là Điệp Nhi trong miệng ngươi, ta không phải là... Ta không phải là, Tả Phỉ Nhạn khàn giọng kêu lên, đưa tay muốn xé bỏ trước mắt kia hoa lệ tím, kia hít thở không thông yêu thương. Điệp Nhi, ngươi biết lòng ta đau đớn thế nào không? Ngươi thế nhưng không nhớ rõ ta, ngươi thế nhưng không nhớ rõ sự tồn tại của ta. Điệp Nhi, không ngừng mà dù gì kêu gọi ở Tả Phỉ Nhạn trong tay quanh quần. Hắn mỗi một thanh kêu to, cũng làm cho nàng tim như bị đao cắt. Để cho nước mắt của nàng như thác nước không ngừng rơi xuống. Ta không nhớ rõ ngươi. Tại sao, tại sao, tại sao ngươi lại cứ hiện ra trong mộng của ta? Che miệng lại khóc lên. Nàng chỉ cảm giác mình giống như sống ở một cái cự đại trong khi nói dối. Nàng muốn trở lại thế kỷ 21. Nàng nhớ ngôi nhà xa hoa của mình. Nơi đó có cha mẹ nàng. Mặc dù bọn họ không yêu thương nàng, nhưng ít ra sẽ không quên nàng, sẽ không lừa gạt nàng. Điệp Nhi, ngươi không phải là Lục Điệp công chúa, ngươi là Điệp Nhi của ta, nhớ lấy ta là Phiên, một mực chờ ngươi Phiên. Phiên, trong miệng không ngừng mà tái diễn, nhìn kia giống như bách hợp nở rộ cánh môi, suy nghĩ từ từ dừng lại, vừa, lại một lần nữa nghe được từ trong miệng hắn nói ra nàng không là công chúa. Nếu như nàng không là công chúa, nàng kia là ai, nàng là người nào, cảm giác như thế mê võng. Cách chương.